Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, phần 279. Chương 279 Huyền Hà quỷ độ, bắt được các ngươi. Chói tai sắc nhọn người lùn tiếng kêu vang lên, kia trương xích bồng phát thanh nhăn mặt mặt lấy đánh sâu vào tính phương thức xuất hiện ở ba người. Đỉnh đầu, phanh một tiếng. Toàn bộ Hồ gia đại viện không khí như là đã chịu vô hình chấn động. Tao, Hồ gia sân sở hữu đề phòng đều phải bị hấp dẫn lại đây. Nửa ngồi xổm tránh ở Ngụy đại thiếu gia cùng Lâu nhị phía sau Thiết Ca Nhi trong đầu nháy mắt xẹt. Qua như vậy một cái điểm xấu ý niệm vài tiếng đèn lồng bành bạo thanh đánh Hồ gia đại viện mặt khác. Phương hướng truyền ra, Đông Bắc giác, Tây Bắc giác, Hoa viên nhập khẩu. Bàn đá bên cạnh, núi giả sau sườn phương, sở hữu nhảy dựng về phía trước di động, hồng ra cổ đèn, bành đến nguyên lai gấp hai lớn. Nhỏ, chúng nó đồng thời đình chỉ động tác, không hề dự triệu chiều vệ ếch bọn họ ở phương hướng xoay đầu, từng trương màu xanh lơ xấu xí mặt. Bên bị huyết hồng ánh đèn chiếu sáng lên, ngay sau đó. Bốn phương tám hướng sở hữu đề đèn người lùn, đồng thời chiều vệ ếch bọn họ bên này xông thẳng lại đây, này đó đề đèn người lùn di động tốc độ phi. Thường mau, chúng nó thượng một giây còn ở cái này địa điểm, giây tiếp theo liền xuất hiện ở mặt khác một bên, thảo thảo tập cái gì ngoạn ý lừa gạt nhảy mặt. Muốn bắt đến vệ ếch trong viện người lùn xông tới khi trước hòn giả sơn biên. Hồng quang chiếu vệ ếch, Lâu Lâm cùng Thiết Ca Nhi, hồng quang chiếu đến trong nháy mắt. Tam, người, bên người trồi lên ba cái hư ảo. Sưng to lấy máu thật lớn lột ra lão thử đầu. Lão thử đầu làm cho người ta sợ hãi hàm răng cắn tam, người. Rõ ràng lão thử đầu là hư ảnh. Thiết Ca Nhi rút đao tay lại lập tức giống treo mấy trăm cân trọng bao cát giống nhau. Xương cốt phát ra răng rắc mau bị cắn nứt tế vang, chi hì hì, bắt lấy vệ ếch bọn họ ra. Nua người lùn thần sắc phi thường đắc ý, một ngụm lại tiêm lại mật nha mở ra. Chiều vệ ếch cùng, Lâu Lâm, đầu cắn tới, vệ ếch cũng bị chuột đầu hư ảnh hạn chế hành động. Không có phản kích đường sống cho dù có, lấy hắn hiện tại không xong giao diện tình huống. Cũng không đối phó được này quỷ dị nhảy mặt hồng ra cổ đèn, phòng livestream trơ mắt nhìn tóc bạc. Thanh niên liền phải bị người lùn răng nanh cắn chung, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Sắc mặt bình tĩnh tóc bạc thanh niên là một kiện không ai nghĩ đến sự hắn thân thể một khuất. Cả người xuống phía dưới lùn mười mấy cm, trực tiếp cuộn dựa vào Lâu Lâm trước ngực. Hồng quang trung chuột đầu hư ảnh hạn chế người chơi huy động vũ khí phản kích. Lại không hạn chế người chơi, hoảng sợ, mà đem chính mình xúc thành một đoàn. Vệ ếch cùng, Lâu Lâm, mặt kề mặt đứng chung một chỗ. Lâu Lâm vốn dĩ liền so vệ ếch cao, vệ ếch như vậy một ngồi xồm. Người lùn cắn quá khứ độ cao tuyến thượng tức khắc chỉ còn lại có Lâu Lâm đầu. Vệ ếch nhìn rõ ràng. Giá nua người lùn vỡ ra miệng không lớn. Một lần cũng liền đủ cắn rớt một viên đầu. Để đèn người lùn đem quỷ thần đầu cắn rớt. Lại khởi xướng lần thứ hai công kích. Trung gian công kích khoảng cách. Chính là hắn cùng Thiết Ca Nhi thoát khỏi hồng quang thời cơ. Đều không cần phải tưởng. Vệ ếch một miêu eo cuộn thân. Quỷ thần sẽ biết cống phẩm ác ý 10 phần ý niệm. Thiếu đạo đức nham hiểm đều không đủ hình dung ra hỏa này, tanh hôi âm phong nghênh diện đánh úp lại. Già nua người lùn treo thịt tươi răng nanh lao thẳng tới hướng quỷ thần đầu. Hắc hồng song sắc roi cơ hồ là cùng thời gian trừu trung kia trương xấu xí vô lại quái mặt. Phanh một tiếng trầm vang, phảng phất một roi trừu đến cái gì lại hậu lại nhận cao su bóng cao su, quỷ thần, Lâu Lâm, thân xác. Cánh tay xuất hiện thật dài cái khe đồng thời. Chiều thần cắn tới, hồng ra cổ đèn, bị trực tiếp đánh đuổi ra nửa trượng xa, già nua người lùn bị. đánh trúng một khắc, bao phủ ở ba người trên người hồng quang đong đưa biến mất. Ba cái chuột đầu hư ảnh cũng tan vỡ, không có nửa giây trì hoãn. Vệ ếch tia chớp từ quỷ thần trước người xông ra ngoài, hắn còn không có lạc quan đến thật sự trông. Chờ người lùn có thể đem quỷ thần thân xác đầu cắn xuống dưới. Quỷ thần khẳng định còn có điểm năng lực. Thần đánh trả một khắc, hồng gia cổ đèn, hạn chế khẳng định sẽ biến mất. Vệ ếch muốn chính là này, trong nháy mắt, quỷ thần đem cái thứ nhất phát hiện bọn họ già nua người. Lùn trừ lui khi, ước chừng 7-8 cái tân đề đèn người lùn xuất hiện ở bọn họ chung quanh. Phong tỏa trụ toàn bộ đường lui, năm bà linh ngẫu nhiên xuất hiện ở vệ ếch đầu vai, thâm lam xiêm. Y dài, tứ chi mở ra vẻ vụng hoa hoa treo ở vệ ếch đầu vai. Một tầng màu xám trắng linh quang từ nó trên người tràn ra. Đem vệ ếch cùng phía sau thiết ca nhi bao trùm trụ, năm bà linh ngẫu nhiên là lầu năm môn trại bà bà. Nhóm đưa tặng cấp đặc thù người chơi đi theo vật phẩm. Bởi vì Thái Nguyên Thành cung hội dâng hương, nhãn tuyến quá nhiều, vệ ếch vẫn luôn đem linh ngẫu nhiên thu ở thanh vật phẩm chung. Thẳng đến giờ khắc này mới phóng ra, cùng mặt khác đạo cụ bất đồng. Năm bà linh ngẫu nhiên là lầu năm môn trại bà bà nhóm đưa cho số khổ hoa. Bên trong ẩn giấu một tia bà bà vong hồn phù hộ. Linh ngẫu nhiên không có bất luận cái gì công kích năng lực. Cũng không thể từ người chơi chính mình chủ động khống chế. Là một cái hoàn toàn bị động đạo cụ. Này cũng ý nghĩa, năm bà linh ngẫu nhiên kích phát. Không cần người chơi tiêu hao lực lượng ở Thái Nguyên Thành nơi trốn áp chế người chơi dưới tình. Huống, năm bà linh ngẫu nhiên chính là vệ ếch nhất thực dụng đạo cụ. Linh ngẫu nhiên kế thừa bộ phận môn trại bà cốt thuật, trong đó hạng nhất là chơi trốn tìm. Lầu năm môn trại bà cốt nhóm ứng đối quái gì, quan trọng nhất biện pháp là trốn cùng tàng. Các nàng di lưu quỷ dị vật phẩm, không có công kích năng lực, nhưng là có thể trợ giúp người chơi trốn tránh, từ quái dị dưới mí mắt tránh thoát đi. Nếu có lầu năm môn trại tiểu hài tử ở phụ cận, linh ngẫu nhiên bà cốt chơi trốn tìm thuộc tính còn sẽ được đến lớn hơn nữa tăng cường, nội thành. Quá mức nguy hiểm, vệ ếch dùng giả thân phận trà trộn vào tới. Không có khả năng mang lầu năm môn trại tiểu hài tử nhóm một khối hành động, nhưng này cũng đủ rồi. Năm bà linh ngẫu nhiên đã kích hoạt, chơi trốn tìm, đặc thù thuộc tính che chở trung thuyết. Minh, linh ngẫu nhiên linh quang sẽ đem yêu cầu trợ giúp hoa hoa nhóm giấu đi. Liên tục thời gian, 15 phút hạn chế, vô pháp ở bị quái dị đụng tới dưới tình huống duy trì linh ngẫu nhiên bị động thuộc tính kích phát. Thuyết minh xuất hiện ở giao diện thượng, rốt cuộc chỉ là lầu 5 môn trại, bà bà đưa tặng vật phẩm. Không phải hoàn chỉnh lầu 5 linh trại, che chở thuộc tính không có linh trại như vậy cường. Lầu năm môn trại chỉ cần cho dù là gặp phải từ hoàng hà bò dậy khủng bố cự thú, đều có thể đem người sống hoàn mỹ tàng trụ, cự thú từ người sống ở vị trí đi qua đi, đều đụng vào không đến linh trong trại giấu đi người, mà năm bà linh ngẫu nhiên chỉ có thể ở không. Bị quái dị trực tiếp đụng tới tiền đề hạ, đem người chơi từ quái dị trong tầm mắt hủy diệt. Chói tai thét chói tai từ bốn phương tám hướng truyền đến, vệ ếch lôi kéo thiết ca nhi một cái xoay người, tránh đi một con sông thẳng lại đây đề đèn người lùn vừa mới xuất hiện ở bọn họ đỉnh đầu đề đèn. Người lùn bị quỷ thần trừ lui không giả, nhưng lúc trước cái thứ nhất hồng gia cổ đèn phát hiện bọn họ khi kêu kia một giọng nói, đã đem toàn bộ hồ gia sân cảnh giới cấp kích phát. Hiện tại mãn viện tử đều là nhanh chóng di động đề đèn người lùn. Nếu là mở ra, năm bà linh ngẫu nhiên, sau. Vệ ếch cùng thiết ca nhi không kịp thời từ tại chỗ rời đi. Hiện tại đã bị hai cái chuột đầu huyết đèn đụng vào, cái thứ hai huyết hồng đèn lồng cơ hồ là xoa. Thiết ca nhi chóp mũi quá khứ, Cũng may Thiết Ca Nhi đi theo vệ mười đạo nhiều năm. Tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là kinh nghiệm phong phú. Không có kêu sợ hãi lộn xộn. Hắn mang theo mồ hôi lạnh, đi theo Ngụy Thiếu, không rên một tiếng. Dừng hình ảnh ở tân hắc ám chỗ, toàn bộ trong viện tràn đầy đề đèn người lùn nhanh chóng di động. Thanh âm, vệ ếch một tay ấn ở ẩm ướt âm lãnh thổ mặt. Thong thả điều hòa hô hấp, hắn ánh mắt chiều lúc trước bị quỷ thần trừ lui cái kia người lùn nhìn lại. Muốn phán đoán là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ bại lộ, ánh mắt hơi quét. Thuộc hạ ấn thổ bỗng nhiên rất nhỏ mấp máy lên, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Duy Phương Nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.